Mật mã Tây Tạng, chương 26, bí mật về nhà thám hiểm Stanley, biến chủng Chu Mỹ của Văn Minh Hoa Hạ, góc truyện audio.com. Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường ba ngần ngừ do dự, lại nhắc nhở lần nữa, nếu giờ muốn rút lui thì vẫn chưa muộn đâu. Trác Mộc Cường ba đứng phát dậy nói, ai bảo rút lui chứ, ai bảo muốn rút lui chứ, Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn nhau cười cười. Tính cách của Trác Mộc Cường ba quả thực quá dễ nhìn thấu, gần như ai cũng biết nhược điểm của gã ở đâu, giáo sư Phương Tân thầm nhủ. Cái cô Lữ Cánh Nam này giỏi thuật công tâm thật, trước tiên dùng một đống số liệu làm Cường ba đầu váng mắt hoa, sau đó lại dùng tư liệu làm mồi nhử. Từng chút hút lấy hứng thú của Trác Mộc Cường ba, giờ thì tình thế đã đảo ngược rồi, vốn là định dạo rút lui để uy hiếp đối phương. Giờ thì có điều, Cường ba không phải người dễ chịu thua, tiếp tục hợp tác không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Lữ Cánh Nam nói, tốt lắm. Nếu anh đã không muốn rút lui, và nếu không có vấn đề gì khác nữa, theo như tôi nói hôm qua, có phải là nên đưa bản tổng kết của anh cho tôi xem rồi không? Trác Mộc Cường ba ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên, chưa viết, Lữ Cánh Nam nói, vậy thì tôi đã nói là Trác Mộc Cường ba thẳng thắn đáp. Phạt chép 1 vạn lần thôi mà, không vấn đề, tôi đi chép 1 vạn lần là xong, Lữ Cánh Nam vân về cây bút trên tay, gật gật đầu nói, vậy thì đi làm đi. Sau khi ra khỏi đây anh có thể đem chuyện này đi nói rõ đầu đuôi với mọi người, vì đằng nào thì cũng kết thúc rồi, tới lúc thích hợp. Tôi sẽ đích thân nói một tiếng xin lỗi, có điều, khuyết điểm của mọi người thì vẫn là khuyết điểm, đã hiểu chưa? Trác Mộc Cường ba chỉ hai chồng tư liệu trên bàn, ngần ngừ hỏi, vậy, có tư liệu thì sao, Lữ Cánh Nam giờ mới nói hẳn ra, còn nhớ trước khi tới châu Mỹ. Anh đến phòng làm việc của tôi làm toáng lên bao nhiêu lần không, lúc đó tôi đã giải thích với anh thế nào? Không phải là không cho mọi người số tư liệu này, mà là thực lực hiện nay của mọi người không đạt yêu cầu của tôi đặt ra. Nếu anh tự nhận thấy sau khi xem qua số tư liệu này, anh vẫn có thể khắc chế mình không đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu, thì anh cứ lấy đi, chẳng sao cả. Thực ra, căn bản không có cái gì gọi là lệnh của cấp trên, ở đây, tôi chính là chỉ huy tối cao, tôi đã nói rồi, tôi huấn luyện mọi người như vậy. Không phải vì mọi người có thể tìm kiếm ra cái gì đó cho đất nước, mà chỉ là để mọi người có thể sống sót, bất kể là ở nơi nào. Bất kể là trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể sống sót, nhưng anh một mực không hiểu được dụng ý của tôi. Nếu cứ nằng nặc muốn xem những tư liệu này, anh cứ lấy đi, có điều từ sau trở đi. Không bao giờ còn có tư liệu gì xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, nói đoạn, vẻ mặt Lữ Cánh Nam như thể đang hận không thể rèn thành sắt thép. Trong mắt toát lên vẻ thất vọng vô cùng, ánh nhìn cũng dịch dần khỏi người Trác Mộc Cường ba, hướng xuống mặt bàn. Gian phòng chìm vào yên lặng trong giây lát, Trác Mộc Cường ba nhìn nét mặt Lữ Cánh Nam, đột nhiên cảm thấy những gì cô nói dường như rất có lý. Dường như cô thật sự đang nghĩ cho bọn gã, ếch ngồi đáy giếng, chưa học bò đã muốn chạy rồi, đây chính là điều Lữ Cánh Nam muốn nói chăng? Nhưng mà Trác Mộc Cường ba nhìn chồng tư liệu dày cộp trước mặt thật tình không nỡ, gã lắc đầu rồi quả quyết, sau khi trở nên mạnh mẽ hơn. Gã mới trở lại đây xem tư liệu, tới lúc ấy nhất định phải khiến Lữ Cánh Nam không còn gì để nói nữa, gã lại đưa mắt nhìn sang giáo sư Phương Tân. Trong lòng chán trường thầm nhủ, tại sao kết quả cuối cùng vẫn là chép 1 vạn lần bản tổng kết vậy? Mục đích chúng ta đến đây không phải là vì cái thứ này hay sao, được tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện cô đặt ra trong thời gian sớm nhất, tạm thời không hỏi đến số tư liệu này nữa, nói đoạn. Liền quay người đi ra, nghe câu trả lời khẩu thị tâm phi của Trác Mộc Cường ba. Khóe mắt Lữ Cánh Nam hiện ra một nét cười cười không dễ gì nhận ra được, chỉ thoáng cái đã biến mất, cô cất tiếng, đợi chút đã, vừa nói. Lữ Cánh Nam vừa rút ra một tập tư liệu tối qua sau khi anh đưa ra vấn đề này, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, chính xác. Không công khai tư liệu gì thì thật bất công với mọi người, vì vậy, tôi đã tốn mất thời gian một đêm, chọn lựa ra một phần. Đây là những tư liệu trước mắt mọi người nên biết, sẽ rất có ích cho việc tìm hiểu lịch sử cổ cách và một số chuyện liên quan tới bạc ba la nữa.

cậu cũng biết rồi đấy, con người đói thì muốn ăn, đây là một phản ứng sinh lý tự nhiên, cái gọi là ngạ quỷ đạo chính là chống lại cơn đói. Ai ngờ được, mới có 4 tiếng đồng hồ, anh ta đã không chịu nổi mà lăn ra chết, mặc dù chúng tôi đã toàn lực cấp cứu. Song cuối cùng cũng không thể nào cứu nổi, Trác Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, sao mà thế được, chống lại cơn đói thì đơn giản thôi mà. Dù là người bình thường nhịn ăn 4-5 tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì lớn mà, Lạt Ma Á La cười khổ một tiếng. Cậu cho rằng khảo nghiệm ngạ quỷ đạo đơn giản như cậu tưởng tượng hay sao, chú thích? Một lóp nua hay là bố bạc là một nhóm các hố? Hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Taklamakan và sa mạc Kurultak ở phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Đây là nơi Trung Quốc thử bom hạt nhân, hai cách Tây, viết tắt của cách Huy Tây Liên trong tiếng Tạng dịch ra thành Thiện Trí Thức. Là một học vị trong hệ thống Tạng truyền Phật giáo, ba một trong các tông phái của Phật giáo, cách Chương.